Chương 279, Thạch Quang mở ra. Lâm Phi nhìn một cái bốn phía, ánh mắt lại là có chút kinh hãi, chỉ chẳng qua là kiếm ý lộ ra, liền tạo thành cảnh tượng như vậy, khi nếu là mình ra tay toàn lực, ngũ đạo kiếm khí uy lực, chỉ sợ ở so với ngày thường lớn thập bội, xem ra, Lâm sư huynh thật không phải là nói bậy bạ. Lâm Phi đè xuống trong lòng kinh hãi, đang định lấy kiếm ý này ngự sử ngũ đạo kiếm khí, thử một chút uy lực chân chính thời điểm, lại đột nhiên thấy, một mực yên lặng nằm ở nơi đó tự thiếp đột nhiên rung một cái. Không thể nào, Lâm Phi trong lòng động một cái, biết là chính mình trước thúc giục kiếm ý lúc, đem chữ này thiếp câu động, quả nhiên, tự thiếp mạnh mẽ dao động sau khi, đột nhiên hiện ra một bức tranh mặt, liếc nhìn lại, chỉ thấy tối tăm trong tinh không, một viên trùng điệp mấy vạn dặm, dung nhập vào tinh không bối cảnh đen nhánh ngôi sao, bỗng nhiên rung một cái, tứ liệt mở, vô cùng nham tương gầm thét, ngọn lửa phun trào mấy vạn dặm, vô cùng huy hoàng chiếu sáng tinh không, kia lực lượng kinh khủng chợt nở rộ, mấy vạn dặm hư không trong chốc lát bể tan tành thành hư vô. Lúc này mới nhìn thấy kia bể tan tành ngôi sao phía sau bóng đêm vô tận bên trong, một con toàn thân đen nhánh, tam nhãn bát tí, thân dài trùng điệp trăm ngàn dặm kinh khủng cự thú, cự thú đưa ra móng nhọn không nhìn ngôi sao hủy diệt lúc bùng nổ sức mạnh to lớn, bắt trụ cùng nhau vạn dặm đại tạo thành mảnh vụn, tùy ý nhét vào trong miệng chiếm đoạt. Vô tận hủy diệt bên trong, cự thú lại giống như là nhàn nhã cùng ăn một dạng, hai ba ngụm liền đem bể tan tành ngôi sao cắn nuốt hết. Lâm Phi mặt đầy kinh hãi, bực này tinh không cự thú, muốn xé nát thế giới La Phù, sợ là cũng không bao lâu. Nhưng mà, vừa lúc đó, sâu trong hư không một đạo kiếm quang nở rộ, rồi sau đó trong nháy mắt liền bước ngang qua không biết bao nhiêu vạn dặm hư không, trong nháy mắt đem đầu kia kinh khủng tinh không cự thú xuyên qua mà qua. Kiếm quang chỗ đi qua, hư không sụp đổ, quang mang nghịch chuyển, tinh không cự thú bể tan tành thành ức vạn mảnh vụn, kèm theo triệu dặm hư không đồng thời chôn vùi vô ảnh vô tung. Đây tột cùng là cái gì? Hình ảnh sau khi biến mất ước chừng thời gian một nén nhang, Lâm Phi cũng còn không phục hồi tinh thần lại. Phải biết, Lâm Phi đời trước mặc dù suốt đời chưa từng dưỡng khí, nhưng là thân là Vấn Kiếm Tông trưởng giáo đệ tử thân truyền, lại đang tàn kiếm các suốt 20 năm, vô luận nhãn quan hay lại là kiến thức, cũng đã sớm đạt tới cực kỳ trình độ kinh người, nếu không lời nói, cuối cùng há có thể lấy một người phàm tục thân ám toán nguyên hoàng. Nhưng là, coi như là lấy Lâm Phi ánh mắt và kiến thức, khi nhìn đến một kiếm này thời điểm, đều chỉ có thể lấy rung động để hình dung. Một kiếm này quá kinh khủng, Lâm Phi thậm chí cảm thấy, coi như là nhà mình vị kia kiếm tiên sư phụ, thậm chí còn là kiếm quan ngang dọc 3.000 dặm Lâm Bán Hồ, chỉ sợ cũng khó mà chém ra một kiếm như vậy. Đây mới thực là một kiếm sinh vạn pháp, khi nhìn như một đạo kiếm quan, kỳ thực là đếm không hết thần thông bí thuật, thiên bách vạn trận pháp thần phù, hòa thành một lò, hóa thành một đạo có thể chém vỡ tinh không, chôn vùi ngôi sao kinh khủng kiếm quan. Lâm Phi kinh ngạc đứng ở nơi đó, sau một hồi lâu, trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia hiểu ra. Thì ra là như vậy, một tận đến giờ phút này, Lâm Phi rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai, đây mới là tự thiếp chính giữa ẩn chứa tuyệt thế kiếm thuật, cũng không biết ta có thể được mấy phần. Lâm Phi khẽ than thở một tiếng, tâm thần chìm vào tự thiếp chính giữa, mới vừa vậy theo diệu vạn của một kiếm, lặp đi lặp lại ở Lâm Phi trong đầu tái hiện, mỗi một loại thần thông, mỗi một chủng pháp môn, ngàn loại pháp trận, vạn chủng thần phù, hết thảy, cũng việc to việc nhỏ mị di hiện ra ở trước mặt Lâm Phi. Sau một canh giờ, Lâm Phi đột nhiên mở mắt, sắc mặt lại là có chút suy yếu, mắt nhìn kia trương tự thiếp, sau một hồi lâu, mới đột nhiên thở dài. Tự thiếp biểu diễn ra một kiếm này, thật là vô cùng sung mãn, vô cùng ảo diệu huyền kỳ, chính là Lâm Phi như vậy ánh mắt và kiến thức, ước chừng một giờ, cũng chẳng qua là tìm hiểu ra rồi trong đó vạn nhất. Đối với cái này một kiếm mà nói, đơn giản là một góc băng sơn, khó trách ngay cả Lâm Bán Hồ kia đám nhân vật, cũng muốn thấy đây tuyệt thế kiếm thuật phong thái. Phải biết, Lâm Phi bây giờ thấy một kiếm này, chẳng qua chính là 12 cái tự mà thôi. Mà cả bức chữ thiếp chính là chu thiên chi số, tổng cộng 365 chữ, nếu là toàn bộ gặp đủ, đem là bực nào quan cảnh. Bất quá coi như là như vậy, Lâm Phi cũng rõ ràng cảm giác, tự mình ở một giờ này chính giữa, thật là giống như là lột xác một dạng, vô luận nhãn quan hay lại là kiến thức, cũng so với trước kia mạnh không biết bao nhiêu. Một kiếm này ngược lại cùng chư thiên vạn kiếm quyết có chút hiệu quả hay như nhau, chẳng qua là không biết ta muốn năm nào tháng nào, mới có thể đem chư thiên vạn kiếm quyết tu luyện tới mức độ này. Một phen cảm khái sau khi, Lâm Phi lúc này mới mặt đầy rịnh trọng, đem kia tự thiếp thu hồi, cẩn thận bỏ vào trong túi càn khôn. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Phi qua loa thu thập một phen, tiếp tục hướng về đỉnh núi đi. Đi tới sườn núi, đột nhiên một trận tiếng ầm ầm vang từ đỉnh núi truyền tới. Tình huống gì? Thanh âm này truyền tới trong nháy mắt, Lâm Phi trong lòng đột nhiên vừa kéo, cơ hồ là theo bản năng, sinh ra một tia không rõ dự cảm. Sau đó, chờ đến Lâm Phi ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, lại nhìn thẳng thấy kia một cụ treo ở đỉnh núi thạch quan. Chính từ từ mở ra, con bà nó, Lâm Phi trong đầu nhô ra năm thứ nhất là được, Má nó, ai làm? Chẳng qua là, đã không có thời gian đi hỏi là ai làm, bởi vì ngay sau đó, Lâm Phi liền thấy, theo thạch quang mở ra, kia một vòng treo ở trên quan tài đá phương mặt trời chói chang, cuối cùng giống như kim ô rơi xuống đất một dạng mang theo chói mắt ánh lửa, từ kia trên bầu trời chậm rãi hạ xuống, mặt trời chói chang còn trên không trung, Lâm Phi liền phát hiện thiên địa thay đổi, bốn phía nhiệt độ, theo mặt trời chói chang hạ xuống, không ngừng leo lên, nóng bỏng lực lượng, vặn vẹo không gian, để cho trên bầu trời hết thảy, nhìn cũng trở nên vặn vẹo. Cùng lúc đó, chung quanh hoa cỏ bắt đầu khô héo, cao lớn cây cối, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền rơi mất toàn bộ lá cây, bay xuống lá cây, còn chưa hạ xuống cũng đã bị hơ cho khô, cả thế giới, nhanh chóng từ xanh tươi tốt trở nên hoàng hôn hiu quạnh. Đi theo, ngọn lửa bắt đầu ở trên núi thiêu đốt, trong thời gian ngắn liền biến thành trùng điệp mấy trăm dặm đại hỏa, cả ngọn núi đều bắt đầu thiêu đốt, muốn chết, Lâm Phi liền vội vàng thả ra vân văn kiếm khí, lượn lờ quanh thân, chống đỡ chung quanh vô cùng ngọn lửa, tuy nhiên lại vẫn là mồ hôi toát ra, gương mặt bị nướng đỏ bừng. Sau đó Lâm Phi liền thấy, kia một phần mặt trời chói chang quanh một tiếng rơi vào thạch quang, tức khắc giữa, đỏ ngầu quang mang từ trong thạch quang lao ra, đem không trung ánh chiếu thành quỷ dị màu đỏ thẫm, giống như là ngọn lửa đang cháy, hoặc như là nhuộm máu tươi.